Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 446, chương 448, nhỏ chết vô ích. Chờ hắn đến đồ ăn thường ngày cửa tiệm thời điểm coi như sớm. Không tới giờ cơm cho nên không ai. Tống Hải Lan cùng mẫu thân của nàng đang tại nhặt rau. Là cơm trưa làm công tác chuẩn bị. Tống tỷ, ngươi qua đây một tí. Gọi Chu Tà chào hỏi chính mình. Tống Hải Lan không có hỏi chuyện gì. Trực tiếp tại tạp dề bên trên vỗ vỗ tay đứng dậy hướng Chu Tà đi đến. Nàng xem chừng liền là trước đây không lâu Chu Tà nói với tự mình sự tình. Cầu bảo, Tống Hải Lan tiếp nhận Chu Tà đưa tới hộp. Hỏi một tiếng, đúng, không cần mở ra. Ngươi chỉ cần đem nó đặt ở tủ rượu bên trên là được rồi. Ai muốn nhìn liền cho bọn hắn nhìn. Không thể đụng vào, chỉ có thể nhìn. Nếu có người muốn mua, trực tiếp cự tuyệt. Đã hiểu à, nếu như ngươi phát hiện trong quán ăn có chuột ẩn hiện, đừng động tới bọn nó, liền làm không thấy được. Sự tình khác ngươi không cần phải để ý đến, liền cùng thường ngày là được. Tống Hải Lan đem cầu bảo tại tủ rượu bên trên vừa để xuống. Liền tiếp tục đi nhặt rau. Tốt, muốn bán cũng phải là ngươi làm chủ a. Vậy ta tiếp tục làm việc đi. Mở quán cơm mới là nàng chính sự. Cầu bảo cái gì? Nàng ngay cả hiếu kỳ cũng không tốt kỳ. Đã nhanh đến giờ cơm. Chu Tà 033 dứt khoát ở quán cơm ngồi xuống. Các loại ăn cơm. Thuận tiện nhìn xem sẽ có hay không có người đến xem cầu bảo. Hoặc là nói cái kia nghi phạm lại sẽ không xuất hiện. Đáng tiếc cuối cùng vẫn thất vọng. Nhưng kỳ thật cũng nằm trong dự liệu. Một mực chờ đến hắn cơm nước xong xuôi. Hiếu kỳ cầu bảo đến nhìn thấy người có 5-6 cái. Nhưng Chu Tà cũng không có ở bọn hắn thân bên trên nhìn ra sơ hở gì. Kia liền trực tiếp các loại đêm khuya a. Chu Tà cùng Tống Hải Lan một giọng nói về sau liền trực tiếp trở về trong tiệm mình. Thiết bị truy tìm tín hiệu đã khóa lại tại điện thoại di động của hắn lên. Ở đâu thủ đều là thủ. 2 giờ chiều, Chu Dịch, Cao Lan, Triệu Tình Ca 3 người trực tiếp tới Chu Tà trong tiệm. Gần nhất bản án chủ yếu liền là cái này mấy lên vụ trộm. Xử lý một chút sự vụ ngày thường nhà bọn hắn liền đến. Ôm cây đợi thỏ, cũng là phá án a. Tốt, Chu Tà, ngươi không phải nói không từ nhỏ trắng chủ ý a. Tiểu Bạch đây là thế nào? Vừa mới vào cửa hàng cửa, Cao Lan Triệu Tình Ca trực tiếp liền chạy Tiểu Bạch mà đi. Nhìn thấy cũng nằm trên mặt đất bên trên ngủ ngon Tiểu Bạch. Cao Lan lập tức liền thay đổi mặt, còn có một vấn đề chính là... Cái này Tiểu Bạch nàng mới bao lâu không gặp, làm sao bỗng nhiên liền lớn như vậy? Liên hệ đến Chu Tà sớm đã nói Tiểu Bạch quá nhỏ không có cầu bào. Khó nói tương đương khó nói Chu Tà dùng cái gì đặc biệt thủ đoạn để Tiểu Bạch lớn lên sau đó lấy nó cầu bào. Cao Lan mặt đều tái rồi, nó liền là đang ngủ, có thể có chuyện gì? Ngươi là Pháp Y à? Nhìn xem nó trên người có không có vết thương chẳng phải sẽ biết tương đương, Chu Tà thật là bó tay rồi. Thế mà như thế không tín nhiệm mình, Cao Lan bỗng nhiên tỉnh ngộ ra chính mình cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Lập tức kiểm tra lên Tiểu Bạch toàn thân, kết quả tương đương, ngươi còn nói không phải. Vết thương là không có, có thể Tiểu Bạch đều không còn thở, nhịp tim cũng bị mất, ta dựa vào. Chu Tà văng tục sửng sốt dưới, đi nhanh lên quá khứ, sờ lên bên trên trắng ngực, thật không tim đập, liền liền hô hấp cũng bị mất. Làm sao có thể, ta chỉ là tiếp hắn một chén nước tiểu A tương đương, Chu Tà biến sắc. Hắn cũng bắt đầu lo lắng Tiểu Bạch, sẽ không chết thật đi. Không đúng, hắn lại sờ soạng Tiểu Bạch thân thể, nóng. Cẩn thận cảm thụ lần Tiểu Bạch sinh mệnh khí tức, mạnh một thớt, cháu trai này tại, ship, giả chết, hắn giờ khóc giờ cười đạp Tiểu Bạch một cước, đứng lên cho ta, lúc nào tỉnh, thế mà tại cái này cho ta diễn kịch. có tin ta hay không thiến ngươi, để tiểu hồ ly thủ hoạt quả. Hắn thật có chủng giận không chỗ phát tiết cảm giác, tiểu gia hỏa này hiện tại là càng ngày càng quỷ xúc. Ngươi làm gì? Tiểu bạch đều đã chết ngươi còn đá nó. Ta nhìn lầm ngươi, ngươi tại sao có thể dạng này? Tiểu bạch làm sao gặp được ngươi như thế người chủ nhân? Chu Tà vừa mới đá tiểu bạch một cước, Cao Lan cùng Triệu Tình Ca hai vị này ái tâm nhân sĩ lại lần nữa bảo tẩu. Chu Tà đây là cái gì hành vi? Đơn giản liền là tiên thi a. Thế mà còn tuyên bố muốn thiến tiểu bạch. Tiểu bạch đều đã chết. Hắn tại sao có thể dạng này? Hai nữ hài tất cả đều đối Chu Tà trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau đứng lên. Bảo hộ ở tiểu bạch trước người. Phảng phất bao che cho con mẫu thú. Phốp, gầu ô tương đương, Chu Tà làm sao có thể lại nhìn lầm. Tiểu bạch lúc này rốt cuộc nhịn không nổi. Cười đến tại chỗ lăn lộn đứng lên. Chính các ngươi quay người xem một chút đi. Cái này chó hoang, Chu Tà mặc kệ nó. Trực tiếp trở về ghế nằm bên trên. Cao Lan Triệu Tình Ca cùng một bên một mực cau mày không lên tiếng Chu Dịch Mộng. Làm sao có thể? Cao Lan một mặt lúng túng quay đầu nhìn về phía sau lưng. Nàng cũng nghe đến phía sau tiếng vang còn có tiểu bạch kia một tiếng kêu nhỏ. Chết tiểu bạch, ngươi thế mà ngược lại sẽ giả chết. Làm ta sợ muốn chết. Ngươi, tiểu bạch cười đến bụng đều đau. Nhìn thấy Cao Lan hướng nó duỗi ra tay cũng không có tránh. Trực tiếp bị nàng một trận xoa bóp trở thành các loại hình dạng. Triệu Tình Ca cũng là một mặt giận dữ biểu lộ. Tiểu gia hỏa này quá xấu rồi. Thế mà lại giả chết. Kém chút thật bị nó lừa gạt quá khứ. Một trận đối tiểu bạch mà nói cùng xoa bóp đồng dạng tiểu quyền quyền truy ngực kết thúc về sau. Cao Lan cùng Triệu Tình Ca lúng túng. Vừa mới hai người tựa hồ cũng oan uổng Chu Tà đâu. Vụng trộm nhìn sang lẳng lặng mà ngồi tại ghế nằm bên trên uống trà Chu Tà. Đi tới, tức giận, thật nhỏ nhen, nam nhân mà, liền nên đại khí điểm. Chu Tà chững chạc đàng hoàng không nói lời nào. Chúng ta xin lỗi tổng được rồi. Cùng lắm thì, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.